Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3286, chương 3264, khởi điểm mới 2. Trước kia ta cùng hắn tại một cái thế giới, có phong ấn này, tự nhiên là bình thường, nhưng không có bất kỳ cái gì phong ấn lực lượng có thể xuyên qua thời không. Hiểu chưa? Ta cùng hắn bây giờ ngăn cách hai cái thời đại. Theo nói phong ấn này tự động liền sẽ tiêu trừ, làm sao sẽ vẫn tồn tại? Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một loại nào đó khả năng, người cơ hồ co quắp ngồi dưới đất, đoàn người đầu tiên là nghi hoặc, nhưng dần dần kịp phản ứng, cũng đều bị hù từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chỉ có một khả năng, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, từng cái nhìn sang, Vô Cực Quỷ Vương cũng tới thế giới này. Mặc dù cực lực không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng thực sự tìm không thấy cớ gì đến phản bác. Vô Cực Quỷ Vương trở về rồi. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Ai cũng biết, đoàn người lập tức đều không ra rồi. Sẽ có hay không có cái khác khả năng? Tứ Bảo vẫn là chưa tin điểm ấy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Không biết, bất quá ta muốn rất nhanh liền biết rồi. Nếu như Vô Cực Quỷ Vương trở về, hắn nhất định sẽ lại nháo long trời lở đất. Tứ Bảo dùng mang theo châm chọc ngữ khí nói ra. Hiện tại pháp thuật giới chưa từng có đoàn kết đâu. Nhường phát pháp thuật công hội đi đối kháng chứ sao? Diệp Thiếu Dương nói, ta đối người trẻ tuổi không có gì ác cảm. Nhưng chỉ có một điểm, thế hệ người không có trải qua cái gì chân chính đại chiến. Đừng nói quỷ vương rồi, liền xem như hậu khanh phục sinh, liền đầy đủ để bọn hắn biết cái gì gọi là cường giả. Bọn hắn còn cần lịch luyện, nhưng quỷ vương sợ là sẽ không cho bọn hắn thời gian này. Đoàn người vẫn là trầm mặc. Nửa ngày, Ngô Gia Vĩ nói ra, Sơn Dương ngươi cũng đừng nhụt chí, binh tới tướng đỡ, chúng ta có thể đánh bại hắn một lần. Vậy liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, ta chỉ là cảm khái một chút. Nếu như quỷ vương thật trở về rồi, cái kia hết thảy cùng năm đó không có gì khác biệt. Hắn khóc cười bắt đầu. Vậy ta này 16 năm xuyên Việt, há không phải là không có ý nghĩa? Không thể nói như vậy. Lão đại, người suy nghĩ một chút. Chúng ta chí ít kéo lại hắn 16 năm. Nhường pháp thuật giới đạt được thở dốc cùng phát triển, mà lại cũng dọn dẹp thi tộc, đánh bại Hiên Viên Sơn cùng còn lại thế lực. Chúng ta làm những sự tình kia, cũng coi là kinh thiên động địa rồi. Lại nói lão đại hiện tại ngươi trở về rồi, chúng ta cái gì còn không sợ? Tiểu Thanh dùng 10 phần nghiêm túc ngữ khí nói ra. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, cười với hắn cười, ngươi là đang an ủi ta sao? Lão đại ngươi chừng nào thì cần an ủi. Cũng thế, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Cảm giác nóng tình lại bắt đầu cháy rừng rực. Chí ít, ta bây giờ trở về tới. Còn có các ngươi, ngạch, bất quá. Các ngươi đều ẩn lui nhiều năm như vậy. Vượt qua bình thản thời gian. Ta không thể kéo các ngươi xuống nước. Nói gì vậy? Tiểu Thanh cái thứ nhất không đồng ý. Nắm xong quyền kháng nghị nói, lão đại chúng ta không phải thoái ẩn, là ngươi không có ở đây, chúng ta rắn mất đầu. Hơn nữa lúc ấy cũng thiên hạ thái bình rồi, chúng ta vẫn luôn đang chờ ngươi, đã sớm ngóng trông cái ngày này, ngươi trở về rồi, mang theo chúng ta tiếp tục chiến đấu. Tiểu Bạch cùng Tranh Tử đi theo gật đầu, tầm mắt nóng rực, Ngô Gia Vĩ qua đây. Hung dữ nói ra, ta cái mạng này cũng bị mất, coi như ngươi không muốn quản cái này cục diện rối rắm, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Qua qua lại càng không cần phải nói, đã sớm bay đến Diệp Thiếu Dương trên bờ vai ngồi lấy. Hắn không quan tâm bọn hắn thảo luận vấn đề, bởi vì trong mắt hắn căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn không thích vì những này đi động não, Diệp Thiếu Dương làm gì? Hắn đi theo là được rồi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nói ra, các ngươi đều tốt nói, nhưng là cùng con, Tứ Bảo ngồi tại một dương bia bên trên, còn tại uống vào, tư thái cùng cái ác bá. Sông Diệp Thiếu Dương nhướng mày, năm đó hai ta thảo luận qua, làm xong cuối cùng một phiếu, tất cả mọi người thu tay lại, đi cưới lão bà sinh hoạt, nếu như ngươi lúc đó không đi, tiếp tục để cho ta mỗi ngày qua loại kia đao quang kiếm ảnh thời gian. Ta là không làm, hòa thượng ngươi, Tứ Bảo khoát khoát tay nhường Ngô Gia Vĩ đừng chen vào nói. Nói tiếp, nhưng cái này 16 năm, ta cưới lão bà sinh hài tử, con trai của ta đều thành niên rồi, ta cũng qua đủ cuộc sống an ổn. Ta sợ cái gì a? Coi như hiện tại treo, chí ít cũng có thể yên tâm. Hắn đứng lên, tiếng như Hồng Trung nói, cái gì đều thể nghiệm qua rồi, nhân sinh viên mãn, ngươi cũng quay về. Quá a, các ngươi còn đừng chê ta già, ta bây giờ hay là trung niên. Cái này 16 năm, ta cho tới bây giờ không có một ngày hoang phế qua tu luyện. Chóc quỷ liên minh đệ nhất phụ trợ, không có ta, ai cho các ngươi khiêng tổn thương? Không có ta, các ngươi cái gì đều không làm thành. Nội tâm Diệp Thiếu Dương kích động lên, đem Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ kéo đến bên người, ôm mở vai của bọn hắn, thấy lại lấy đối diện mấy người. Hào Tình Vạn Trượng nói, như vậy, chóc quỷ liên minh, từ hôm nay trở đi, chính thức sống lại, thế giới này, vẫn là thế giới của chúng ta. Đoàn người lẫn nhau nhìn qua, cùng một chỗ đều lộ ra dáng tươi cười. Trong tươi cười tràn đầy vui sướng cùng tự tin, còn có dã tâm. Diệp Thiếu Dương uống xong một ly bia, vẩy tóc, một chân đạp ở chai bia bên trên. Rất tự kỷ nói, bây giờ tiểu mã ca câu kia lời kịch rốt cục nói rồi. 16 năm, chúng ta dòng dã 16 năm, không phải là vì chứng minh ta so người khác lợi hại, mà là thứ thuộc về ta, ta nhất định phải tự tay cầm về. Nói xong lời cuối cùng chính mình nhịn không được cười lên. Mọi người cũng đi theo cười. Đúng rồi, nói đến tiểu mã ca, chúng ta tiểu mã ca đâu? Chu Tĩnh Như nhịn không được hỏi một câu, sau đó vụng trộm lau đi khóe mắt nước mắt. Mặc dù mình không phải pháp sư, nhưng là trước mắt một màn này, nàng cũng chờ 16 năm a. Mặc kệ đi qua bao lâu, trước mặt cái này có chút tự kỷ, có chút điều ti nhưng cứng cỏi không thúc nam nhân, vĩnh viễn là trong lòng mình đánh đâu thằng đó cái thế anh hùng. Hắn nha, còn không phải không yên lòng thái tử gia, đi theo Hiên Viên Phế Tích. Thái tử gia, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, thiếu gia của ngươi, hắn cùng Tiểu Bảo cùng đi Hiên Viên Phế Tích thí luyện rồi. Mã gia sợ hắn có sơ suất, âm thầm đi bảo vệ. Diệp Thiếu Dương nói, như vậy sao được, đến làm cho chính hắn đi kinh lịch nguy nan, không phải vậy làm sao trưởng thành. Cũng còn tốt, chủ yếu là thái tử thực lực quá kém, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, liền phiền toái. Tốt xấu được Viễn Trình nhìn chằm chằm một cái, nhà ta cái kia cũng không sao, hắn từ nhỏ tu luyện, đến đâu ta cũng yên tâm, không yên lòng cũng không có cách. Nếu tuyển con đường này, có chút chính là nhất định. Tứ Bảo đối cái này nhìn rất thoáng, hắn đột nhiên xông Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta thương lượng với ngươi chuyện gì? Nhà ta cái kia thằng nhãi con từ nhỏ cùng Bạch Mi đằng sau tu luyện đạo kiếm, phương diện này thiên phú không tồi, chính là thiếu một thanh kiếm tốt, thương lượng với ngươi dưới, đem Hiên Viên kiếm cho hắn dùng như thế nào? Diệp Thiếu Dương cau mày nói, không phải tại Quách sư huynh cái kia sao? Ngươi tìm hắn muốn chính là, vậy ta cũng phải nói với ngươi một tiếng, hắn trước kia tuổi còn nhỏ, không có thực lực, dùng loại này tuyệt thế pháp khí ngược lại sẽ gây tai họa. Bây giờ thực lực cũng không sai rồi, cái này lại lịch luyện một lần, chờ hắn trở về, ta liền đem Hiên Viên kiếm cho hắn. Qua qua nói, ngươi nói đã chậm, lão đại nói rồi, đem Hiên Viên kiếm cho thái tử, thể loại giả sử,